Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Bảy Vũ Đỉnh Núi, Thiêm Giấy Sinh Tử, Long Diệp Thiên Tránh ở một cây đại thụ mặt sau, chờ nhi tử từ bên cạnh hắn trải qua tiểu tử thúi. Ngươi đứng lại đó cho ta, làm ta bắt được ngươi, ta làm ngươi sống không bằng chết, Đoan Mộc Diệu giống to. Hắn cư nhiên lấy một cái hài tử không có cách nào, đứa nhỏ này. Hạ độc, ngự hỏa, ám khí, ngay cả nhà xí phân thủy hắn đều dùng tới, quả thực là một cái ác ma. Quả thực là khinh người quá đáng. Giờ khắc này, phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục, tham lam, rất nhiều cảm xúc nháy mắt dũng mãnh vào Đoan Mộc Diệu đáy mắt. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kia dưới ánh mặt trời. Phát ra nhàn nhạt tinh oánh dịch thấu lam quang, kia dây mây ngồi kiêu ngạo ương ngạnh hài tử, hôm nay là người khác nhất thất bại một ngày. Chính mình đường đường ngũ giai tu vi, cư nhiên bắt không được một cái hài tử, chuyện này nếu là truyền ra đi. Làm hắn như thế nào ở kinh đô hỗn, có bản lĩnh, ngươi liền truy lại đây nha. Đừng ở kia nói mạnh miệng lóe đầu lưỡi, Lâm Tử Diệp quay đầu lại đối với Đoan Mộc Diệu đắc ý lại. Khiêu khích cười cười, Đoan Mộc Diệu vừa thấy, ánh mắt càng thêm lãnh khốc, kia quanh thân tản mát ra hàn khí, làm người không rét mà run, thâm thúy đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm sát khí. Cơ hồ muốn đem quanh mình đông lại đóng băng, ngay cả trong không khí đều vì này cứng lại, Lâm Tử Diệp vẫn như cũ không có sợ hãi. Nói muốn giết hắn người. Kết quả là xui xẻo chết đều là chính bọn họ, bất quá Lâm Tử Diệp đáy lòng có chút tiểu buồn bực. Này cái gì địa phương quỷ quái, như thế nào đều ra không được. Lâm Tử Diệp chính buồn bực, đột nhiên, hắn bị một đôi hữu lực hai tay nháy mắt ôm vào trong lòng ngực, đột nhiên nhìn đến một trương phong. Thần tuấn lãng dung nhan, Lâm Tử Diệp kinh ngạc cái miệng nhỏ trương đến đại đại, cha. Cái thứ hai tự vẫn là không có hô lên tới. Hắn đã bị đưa đến trong không gian đi, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà xoay người. Một trận cường đại uy áp nháy mắt làm bốn phía phong vân kích động, nháy mắt bức ngừng Đoan Mộc Diệu. Đoàn người, ở hắn giơ tay chắn phong nháy mắt, Long Diệp Thiên đã biến mất tại chỗ, đáng chết. Không thấy, Đoan Mộc Diệu phẫn nộ đôi mắt như lưỡi đao giống nhau sắc nhọn, hắn hung ác căm tức. Nhìn Lâm Tử Diệp biến mất vị trí, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, chàng chủ, thi đấu muốn bắt đầu rồi, lại không quay về chỉ sợ muốn chậm. Ảnh đứng ở Đoan Mộc Diệu phía sau nói, đứa nhỏ này so hôm qua. Chào trở về tên kia nam tử hao tâm tốn sức nhiều, hắn căm tức nhìn Ảnh. Lạnh giọng phân phó nói, các ngươi lưu lại tiếp tục tìm kiếm, nếu là gia chủ hỏi tới, liền nói trong trang vào thích khách. Phấn Lân Ngọc Tinh Thạch sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ, là chàng chủ, Ảnh cung kính đáp lại. Đoan Mộc Diệu không cam lòng nhìn thoáng qua chung quanh, nhanh chóng mà phi thân rời đi. Long Diệp Thiên tới rồi Bảy Vũ Đỉnh Núi, đi đến một khối thật lớn đá ngầm phía sau, hắn nháy mắt lắc mình tiến vào trong không gian. Lâm Tử Diệp cùng Nam Cung Vân Hạo hai người đang ở ăn ngầu nghiền ăn trên bàn điểm tâm. Lâm Tử Diệp nhìn đến cha ăn điểm tâm động tác nháy mắt dừng lại, hắn đáy lòng phúc ngữ. Này cái gì vận khí, như thế hảo, cư nhiên ở chỗ này đụng phải cha. Cha ở chỗ này, mẫu thân cũng ở chỗ này. Hắn này không phải rõ ràng tìm trừu sao? Quân thượng, Nam Cung Vân Hạo có chút mơ hồ không rõ hộ ân. Long Diệp Thiên khẽ gật đầu. Ánh mắt nghiêm túc mà nhìn nhi tử, Lâm Tử Diệp vừa thấy cha ánh mắt thực không thích hợp. Cha giống như sinh khí, hắn đột nhiên nứt môi cười. Ha ha, cha, hảo xảo, là thực xảo, nói xem, ngươi đem ngươi cữu cữu quải đi ra ngoài, đều làm cái gì đi? Trong không gian không khí bỗng nhiên trở nên an tĩnh, Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng rất là xấu hổ, cha cũng quá trực tiếp một chút. Một cái tiểu hài tử quải một cái phong hoa chính mậu đại nam nhân. Này không phải ý định làm cữu cữu xấu hổ, có vẻ hắn càng gây sự sao? Cha, ngươi không đi tìm mẫu thân sao? Này cái gì địa phương quỷ quái? rất lớn, như thế nào cũng ra không được. Cha sẽ không sợ mẫu thân lạc đường sao? Ta mẫu thân có đôi khi nhưng mơ hồ, mẫu thân chính là cha mềm gân. Có thể lừa dối liền tận lực lừa dối. Không bị đánh mới là tốt nhất, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Hắn thật đúng là lo lắng Tịch Nhi một người ở đỉnh núi, Vân Hạo. Bên ngoài người đều ở bắt ngươi nhóm, chờ buổi tối an toàn, bổn quân lại cho các ngươi ra tới, đa tạ quân thượng. Nam Cung Vân Hạo có chút xấu hổ cười cười, Diệp Nhi. Ngươi, tốt nhất nghe lời, nếu không cha cũng sẽ nhịn không được tấu ngươi. Biết không, Long Diệp Thiên cảnh cáo nhìn nhi tử, Lâm Tử Diệp đột nhiên nghiêm trang mà nói. Cha, tại đây trong không gian, Diệp Nhi chính là tưởng gặp rắc rối, cũng trốn không thoát cha lòng bàn tay nha. Hắn Lâm Tử Diệp nhân sinh nhất buồn rầu chính là, hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ hắn lão nương, hắn Lâm Tử Diệp ở mẫu thân trong lòng chính là ác danh rõ ràng, ca ca chính là mẫu thân trong lòng bàn tay ngoan bảo bảo. Long Diệp Thiên lúc này mới xoay người rời đi, đỉnh núi trên quảng trường. Thần hồn nát thần tính, Lâm Vân Tịch 3000 tóc đen theo gió tung bay. Ám hương tập người, ở hơn 1000 người giữa. Nàng phong thần dã lệ, tiên tư yểu điệu, dịu như xuân hoa, chỉ có hai người liền đến phiên nàng. Nhan Mộng Thư liền ở nàng phía sau. Nếu là chính mình viết ra tới tự có khác biệt, Nhan Mộng Thư liền sẽ biết nàng mắt nhìn không thấy, các ngươi xem. Vị kia công tử là ai? Thật là tuấn mỹ vô song, này quả thực chính là khuê các thiếu nữ chung trong mộng phu quân. Mọi người mọi thuyết xôn xao, các nữ nhân một đám ánh mắt si mê nhìn Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên cao điệu lên sân khấu, hắn đạp không mà đến, phong hoa tuyệt đại, một thân màu trắng hoa bào ở trong gió phần phật bay múa. Cả người tản ra thánh khiết quang mang, hắn chậm rãi dừng ở Lâm Vân Tịch bên người. Kia lập thể ngũ quan đao khắc tuần mỹ, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Tà mị mà tuần mỹ trên mặt lúc này ngậm một mặt phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Sắc bén thâm thúy như chim ưng ánh mắt nhìn lướt qua toàn trường. Kia sinh ra đã có sẵn quân lâm thiên nhạ vương giả khí thế. Không tự hiểu là cho người ta một loại cảm giác áp bách. Tịch Nhi, ta đã trở về, ôn nhu thấp thuần tiếng nói. Dễ nghe êm tai ân. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Trở về đến đúng là thời điểm, các vị nữ tử nhìn Long Diệp Thiên dắt Lâm Vân Tịch tay. Nháy mắt nát đầy đất phương tâm, Nhan Mộng Thư sắc mặt dị thường khó coi. Biểu ca cư nhiên liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Biểu ca, Nhan Mộng Thư thanh âm nhẹ. Nhàng chậm chạp hô, Long Diệp Thiên vừa nghe. Hơi hơi nghiêng người nhìn nàng, ngươi, một chữ, lộ ra nồng đậm châm chọc cùng khinh thường, hắn lôi kéo Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đi phía trước đi. Rồi vài bước, tựa như Nhan Mộng Thư có bệnh truyền nhiễm giống nhau, hắn động tác. Không thể nghi ngờ là đem Nhan Mộng Thư bị thương thương tích đầy mình, nàng sắc bén đôi mắt nhìn. Bọn họ hai người bóng dáng, đáy mắt dường như có gió lốc ở chậm rãi ngưng tụ. Phù phù trầm trầm, lộ ra làm người cân nhắc không chừng khói mù, đến phiên Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên khi. Long Diệp Thiên cầm lấy một bên bút lông, bút tẩu long xà, rồng bay phượng múa ở giấy sinh tử thượng viết xuống hắn cùng Lâm Vân Tịch tên, đứng ở bọn họ phía. Sau Nhan Mộng Thư hơi hơi nhíu mày, chuyện như thế nào là biểu ca cùng nàng ký tên, Nhan Mộng Thư là cuối cùng một cái. Đường nàng buông bút thời điểm, mọi người nhìn về phía cách đó không xa Đoan Mộc Vinh. Một khối hơn 10 mét cao tấm bia đá, bên trên có khắc ba cái đỏ tươi chữ to, bảy vũ nhai, rất xa nhìn lại, kia đỏ tươi tự giống như hồng quang lưu động, nơi trốn lộ ra quỷ dị quang mang. Hết chương.